Chí Tôn Chi Lộ, chương 50, cặp đôi ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Thiên khuôn mặt lúc nào cũng bày ra vẻ xu nịnh với đám Tuyết Mị, làm cho đám người giảm sự cảnh giác với hắn xuống thấp. Với cả đường đi đã có bốn kẻ thực lực đỉnh nhọn trong Hoàng Nguyên cảnh làm Hoàng Phủ Thiên vô cùng nhàn nhã. Trong núi có một đầu thổ viên cường đại, có vẻ là lão đại của đám thổ mao viên kia, thực lực đạt tới tiểu cực vị đỉnh phong ma thú. Tốc độ di chuyển phi thường vượt cực hạn, không ngờ tên Quách Tề cách không một chảo, nguyên khí bùng nổ trực tiếp đem thổ viên lão đại kia đánh bay. Chớp mắt Quách Tề đó thu hồi khoảng cách hai bên, tung ra một chảo đem đầu của thổ viên đánh bể như dưa hấu. Hoàng Phủ Thiên cảm nhận được đẳng cấp võ giả chênh lệch tới khủng bố. Nếu Hoàng Phủ Thiên hắn đối đầu với thổ viên lão đại chắc chắn chỉ có nước chảy thế, mà tên Quách Tề kia tùy tiện xuất trưởng lên chấn tay nó. Tuyết Mị quay đầu lại hướng Hoàng Phủ Thiên nụ cười ôn nhu vô hại nói. Quách đại ca, truy hồn chảo là nhật cấp thượng phẩm, luận công kích tầm xa thì trong số tồn tại cũng là hiếm có, mà Quách đại ca thiên phú dị bẩm, đã xem môn vũ kỹ này luyện tới cảnh giới tùy xuất. Đương nhiên sẽ lợi hại vô cùng. Cái này nghe giống như nàng ta đang giải thích với Hoàng Phủ Thiên, nhưng bản chất là vuốt mông tên Quách Tề kia thầm kín. Bản lĩnh của nữ nhân này không phải không có, chỉ là không nằm trên phương diện tu luyện mà thôi. Hoàng Phủ Thiên trong lòng cười nhạt, vũ kỹ nhật cấp thượng phẩm đúng là vật tốt. Đáng tiếc hắn trong tay còn sở hữu hai quấn hư cấp vũ kỹ cơ. Nói đi cũng phải nói lại, như vậy mới thấy được cái nội tình của Kiếm Trảm Tông là sâu bực nào, không phải môn phái tầm thường so ra. Nghe được Tuyết Mị vỗ mông ngựa, tên Quách Tề như mờ cờ trong bụng, vẻ mặt hèn mọn bì ổi lại cố giả trang ra rộ dáng phong đạm khinh vân rất là mác ói. Năm người tiếp tục di chuyển, đối với các ma thú bậc thấp đều bị bố người kia ngăn cản, Hoàng Phủ Thiên chỉ cần bám sát đám người đó là được. Còn Tuyết Mị ở một bên vẫn tận lực vuốt mông ngựa đám ba người kia. Từng cái giải thích cho Hoàng Phủ Thiên về các loại vũ kỹ đặc thù của bọn chúng. Trừ tên Quách Tề tu luyện nhật cấp thượng phẩm truy hồn trảo ra thì hai tên còn lại đồng dạng cũng luyện nhật cấp thượng phẩm. Tên Ngọc Du sở hữu bộ kiếm pháp, phong ma trưởng, tên Vân Đằng sở hữu vũ kỹ gọi là xà linh trảm, mà Tuyết Mị am hiểu một môn nhật cấp thượng phẩm thân pháp cùng với vũ kỹ công kích gọi là thanh phong nguyệt kiếm, là nhật cấp trung kỳ. Hoàng Phủ Thiên trong nội tâm càng là khẳng định, đám người này nói tùy tiện nói với hắn nhất định là có ý định đem hắn diệt khẩu, nên mới không hề cố kỵ đem các vũ kỹ tùy thân mà nói cho hắn nghe. Có điều vừa vặn biết được cái này thì kế hoạch sau này sẽ dễ dàng hơn một chút. Đám người đi suốt đêm, bên ngoài ngọn núi vừa rồi là khu vực gò đồi, chốc lát lại nghe thấy tiếng mảnh thú giống to kinh người. Hoàng Phủ Thiên từ Tuyết Mị biết được khu vực này cũng tồn tại yêu thú cấp trung cực vị. Còn đám người Tuyết Mị hiển nhiên là thường xuyên đến khu vực này di chuyển, nên đối với lãnh địa yêu thú cường đạo liền nắm trong tay. Bọn chúng mang theo Hoàng Phủ Thiên né đông quẹo tây, tránh xa xào huyệt của yêu thú cường đại. Lúc hừng đông, mọi người lại dẫn Hoàng Phủ Thiên đi qua một khu ao đầm hiểm ác đáng sợ, họ đều là những người thuộc đường nên không hề xuất hiện nguy hiểm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi suốt đêm, đến buổi trưa hôm sau, mọi người mới ngồi nghỉ ngơi. Tuyết Mị hành vi phóng đãng, liếc mắt đưa tình với ba nam nhân, khi thì cười đến rung hết cả người, khi thì lim dim mắt nhìn bốn phía. Hoàng Phủ Thiên cảm thấy không thoải mái liền cách xa bọn chúng một chút, trong lòng suy tính. Đối với mình mà nói, tìm cách tránh né hai đám người kia để bọn chúng đánh tới lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Tuy nhiên theo lời của đám người kia, cả bọn dù hợp lực vây công sợ vẫn đấu không lại hai tên anh tâm và họ Bách kia, vì ấy mới làm liều mà lôi mình theo. Nếu bọn chúng bị hai tên kia liên thủ giết chết, vậy mình thì sao? Ta cùng đi với bọn chúng, sợ rằng cũng chỉ có đường chết. Lẽ nào ta thật sự phải giúp bọn chúng đi giết đối phương? Nếu như công kích thành công, chắc chắn sẽ quay lại nhất định để giết chết ta. Cục diện như thế này, làm thế nào để bảo toàn bản thân? Hoàng Phủ Thiên cao mày, quyền chủ động dường như đều không ở trong tay hắn. Trong sự vây hãm của hai phe như thế, bản thân thực sự không thể an toàn rút lui. Cái cảm giác như cá nằm trên thớt mặc cho kẻ khác làm thịt này thật khiến cho Hoàng Phủ Thiên nghẹn khuất khó chịu. Hắn sẽ không phải người ngồi yên chờ chết, phó mặc cho số phận, có vắt nát óc cũng quyết phải tìm ra kế sách sống sót. Lúc này, ánh mắt Hoàng Phủ Thiên đảo qua, phát hiện phía sau chỗ mình ngồi có một gốc cây dây leo màu tím kết ra một quả lớn như nắm tay. Dây leo này, toàn thân độc một màu tím thần bí quỷ dị, ba phiến lá màu tím nâng đờ một quả màu tím đậm, bên ngoài thứ quả đó có những đường vân kỳ lạ. Quả này óng ánh trong veo, không mùi không vị. À, Hoàng Phủ Thiên nhíu mày nhặt nó lên xem. Ngươi làm cái gì đó? Bên cạnh hắn xuất hiện ta một tiếng nói lạnh lùng. Giọng nói này là tên Vân Đằng. Hoàng Phủ Thiên áp chế sự lo lắng, nói với đối phương. Di chuyển một ngày trời bụng tôi có chút đói, thấy hoa quả mọc liền muốn ngắn ăn, các vị có muốn ăn không, ở đây còn mấy quả đây. Hắn còn giả bộ đưa lên miệng tính ăn, ngu xuẩn, đây không phải hoa quả để ăn. Nó là mộc ban quả, một loại độc dược, nếu ăn vào sẽ khiến ban độc công tâm, nhẹ thì rối loạn nguyên khí, nặng thì biến thành phế nhân. Vân Đằng nhíu mày đem mộc ban quả vứt đi, nói với Hoàng Phủ Thiên. Hoàng Phủ Thiên nghe xong tỏ ra giật mình, hoảng hốt nói. Vậy sao, cảm ơn Vân Đằng cứu lại cái mạng nhỏ của tôi, lời nói không thể diễn tả hết được. Ở nơi này không phải kiếm trảm tông, phải đề phòng. Cầm lấy đi, Vân Đằng ném cho Hoàng Phủ Thiên mấy quả hồng, sau đó quay người rời đi. Hắn cứu Hoàng Phủ Thiên không phải có ý tốt gì cả, hắn sợ Hoàng Phủ Thiên nhỡ may có việc gì thì sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn hắn mà thôi. Cảm tạ, Hoàng Phủ Thiên rối rít cảm ơn, nhưng trong lòng hắn cảm thấy như mờ cờ trong bụng. Hắn trúng mánh rồi, loại quả đó hắn trong tay có mấy quả, tất cả từ trên người của Dương Khoan. Bây giờ là trời cũng giúp hắn rồi. Trong lòng vô cùng vui mừng, hiện nay chỉ cần kiếm cơ hội đem mộc ban quả này cho bốn kẻ kia trúng độc thì cơ hội sống sót là trong tầm tay rồi. Nhóm người Tuyết Mị sau khi nghỉ đủ liền đứng lên gọi Hoàng Phủ Thiên tiếp tục lên đường. Năm người triển khai tốc độ đi tiếp, đi khoảng 3 cảnh giờ cuối cùng cũng đến được khu rừng nọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đồn ở đây có yêu thú trung cực vị đại thanh tồn tại, thực lực hùng mạnh ẩn nấp, nhóm người Tuyết Mị cũng không dám khinh suất, chậm rãi tiếp cận vào phần mép của khu rừng. Đi không được bao lâu, Hoàng Phủ Thiên liền nhìn thấy ở phía trước có một cánh rừng rậm rạp tươi tốt. Trong rừng, có cây cao chừng mấy thước, cả cây hiện lên lục quang vô cùng bắt mắt người. Lục Thiên Thụ, trong lòng đám Tuyết Mị vui vẻ nói. Mọi người chuẩn bị tiến vào rừng cây. Có lẽ hai kẻ kia đã ở trong đây rồi. Anh Tâm muốn lấy Huyền Vân Chi tất nhiên sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu có thể lấy được Huyền Vân Chi trước khi bọn chúng luyện hóa thì càng tốt, bằng không khi bọn chúng nhân lúc luyện hóa Huyền Vân Chi chúng ta liền ra tay đoạt mạng bọn chúng. Mọi người nhẹ nhàng tiến về phía rừng cây. Tiểu đệ, đợi lát nữa sau khi ngươi nhìn thấy hai tên kia, nhất định không được căng thẳng, bọn chúng đối với ngươi nhất định sẽ không thèm liếc qua, ngươi chỉ cần chọn đúng cơ hội, mượn tốc độ của mình mà xông lên quấy rầy hai tên đó là được là được. Bây giờ ngươi đã ngồi chung một thuyền với bọn ta, cũng không còn đường lui rồi. Tuyết Mị nhắc nhở Hoàng Phủ Thiên, tôi hiểu, Hoàng Phủ Thiên gật đầu, trong lòng hắn căng thẳng, lúc này sinh tử thành bại ở thời khắc này. Trong rừng có một khu đất trống, nhìn qua vẫn còn gốc cây xem ra bị kẻ khác cưỡng chế chặt đứt. Lúc này, ở giữa khu đất trống đặt hai thùng gỗ lớn. Bên trong thùng gỗ, hơi nước lục sôi trào bốc lên mờ mịt. Hai tên nam tử hưng phấn đứng ở bên cạnh thùng gỗ. Nam tử kia 24 tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt trắng nõn, da thịt non mềm. Ngũ quan anh tuấn, khí chất phong lưu, trầm ổn, thật sự là một mỹ nam hiếm thấy. Người còn lại, mới khoảng 20, quần áo màu vàng kim, dáng người hơi nhỏ nhắn so với nam tử kia. Ngũ quan thậm chí còn được trang điểm, chúng ta đã lấy đủ lượng nhựa cây lục thiên cùng đủ số dược liệu pha chế ra thứ này, bây giờ để Huyền Vân Chi này, đợi đến khi nội đan hoàn toàn hòa tan vào trong nhựa cây lục thiên. Như vậy độc tố trong Huyền Vân Chi sẽ bị nhựa cây lục thiên trung hòa. Nam tử anh tuấn nói với nam tử điệu đà kia, cảm ơn Tâm ca, nếu không nhờ Tâm ca thì có lẽ ta sẽ không có cơ hội này mất. Nam tử điệu đà tự dưng tựa vào lồng ngực của nam tử anh tuấn kia nói. Mà tên anh Tâm cũng không ngần ngại ôm eo nam tử điệu đà kia. Tình trạng này nhìn thực sự có chút buồn nôn, đám người này nam nữ đều thông sát, đúng là đủ ghê tởm. Chờ sau khi chúng ta luyện hóa Huyền Vân Chi đột phá tới huyền nguyên cảnh thì cũng không cần phải sợ hãi mụ già kia nữa. Anh Tâm khẽ vuốt ve người tên nam tử điệu đà kia nói. Mụ già kia nghĩ chỉ có mụ mới có phương pháp trung hòa độc tính của Huyền Vân Chi, vì vậy mới để chúng ta đi lấy thứ thần vật này. Nhưng mụ không ngờ tới ta đã biết được phương pháp này rồi. Ha ha, sau khi đột phá chúng ta liền đem nhánh Huyền Vân Chi thứ ba bán đi đủ để lấy một gia tài khổng lồ về tay rồi. Tiểu Bách đưa Huyền Vân Chi vào trong thôi. Tiểu Bách kia dịu dàng lấy hai nhánh Huyền Vân Chi đưa vào hai cái thùng gỗ. Trong mắt anh Tâm kia vô cùng phấn khích nhìn Huyền Vân Chi hòa vào nhựa cây lục thiên là có thể ngâm mình tắm được rồi. Chúng ta chờ một lát, đợi đến khi dược lực ẩn chứa trong Huyền Vân Chi hoàn toàn hòa nhập vào dược phẩm của chúng ta, đến khi đó là có thể tiến hành luyện hóa nó là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tâm càng nói càng hưng phấn, cơ hội đột phá ngay trước mặt rồi, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Bỗng nhiên hắn ta cau mày lại, cao giọng quát lên. Kẻ nào, ra đây mau, vừa dứt lời Tuyết Mị, Vân Đằng, Quách Tề, Ngọc Du đã tiến vào vị trí này phía sau cùng là Hoàng Phủ Thiên. cách chương.